Trong ba đang mở nhạc rock metal, vừa vào cửa đã cảm thấy tiếng nhạc vang dội như những làn sóng nhiệt ập vào mặt. Tang Diên đi về hướng quầy ba, như dự định đến đây sẽ chia ra đường ai nấy đi với cả nhóm, chỉ nói với lại. Cậu dẫn bọn họ lên lầu đi. Nhưng anh mới đi được vài bước đã bị Tô Hạo An kéo lại. Không phải chứ, cậu đi đâu? Bạn học cũ gặp mặt, cậu tham gia với tôi đi. Hơn nữa, cái mặt thối của cậu ngồi ở quầy ba thì hôm nay quán còn làm ăn được gì nữa? Tô Hạo An dẫn cả nhóm đến khu ghế sofa ở lầu 2. Ghế sofa có hình chữ tu. Vị trí ngồi so với lúc ăn cơm không khác nhiều, hai cô gái ngồi ở chính giữa, Tang Diên và Tô Hạo An ngồi ở cánh bên trái, cánh bên phải là Hướng Lãng. Nhưng lúc này đổi thành Tang Diên ngồi bên cạnh Ôn Dĩ Phàm, bên cạnh Chung Tư Kiều là Hướng Lãng. Vừa ngồi xuống, Tang Diên liền dựa vào lưng ghế. Giống như không có xương, không thể ngồi thẳng được. Anh mặc áo khoác cài kín cổ, che hết cằm, nhìn dáng điệu rất buồn ngủ. Ôn Dĩ Phàm lấy điện thoại ra xem giờ, trong lòng tính toán thời gian về nhà. Lúc này, Chung Tư Kiều tiến đến bên tai cô nhỏ giọng thầm thì, chị em gái, cậu thuê chung với Tang Diên có thấy thảm quá không? Cô dừng lại, sao cậu lại hỏi vậy? Lúc nãy cả bữa ăn, mình không thấy anh ta cười lần nào. Làm như có ai thiếu nợ anh ta 800 vạn vậy. Chung Tư Kiều tiếp tục nói, anh ta bị sao vậy? Xảy ra chuyện gì không tốt sao? Ôn Dĩ Phàm liếc nhanh xem vẻ mặt của Tang Diên, đây không phải là vẻ mặt bình thường của anh ấy sao? Chung Tư Kiều. Tô Hạo An bảo người phục vụ mang rượu lên, nhân tiện còn cầm theo 5 cái cốc để lắc xúc xắc và một bộ thẻ, nói thật hay đại mạo hiểm. Anh khui một lon bia, uống một ngụm, chúng ta chơi trò ai nói dối, đi, người nào thua phải uống rượu, hoặc là chịu thử thách, nói thật hay đại mạo hiểm. Mọi người thấy sao? Được đó. Vừa nói, Hướng Lãng vừa nhìn về phía hai cô gái, nhưng hai cậu có biết chơi không? Đương nhiên biết. Chung Tư Kiều cười đùa, cậu đang xem thường ai đó. Ôn Dĩ Phàm thật thà nói, mình không biết chơi đâu. Tô Hạo An, vậy trước tiên cứ thử chơi mấy ván cho biết luật, chờ chơi được rồi sẽ bắt đầu có trừng phạt, được chứ? Dứt lời, anh chú ý đến vị trí ngồi, lập tức thấy tội nghiệp Ôn Dĩ Phàm. Ôn Dĩ Phàm, cậu phải cẩn thận một chút. Tên khốn Tang Diên chơi trò này rất giỏi, cậu ta mỗi lần đoán số rất chính xác, căn bản không ai dám mở của cậu ta. Cho nên người đi sau cậu ta sẽ bị mở rất thảm thương. Quy tắc của trò chơi này là, mỗi người có 5 xúc xắc. Tất cả mọi người đồng thời lắc xúc xắc rồi lấy cốc cúp lại không cho người khác thấy. Theo thứ tự cùng chiều kim đồng hồ, mỗi người sẽ đoán số lượng mỗi mặt của xúc xắc, người sau phải tăng số lượng so với người trước. Vì người đoán sau được mở người đoán trước, nên nếu những người còn lại thấy con số đoán ra quá lớn, họ có thể lựa chọn nhảy ra. Nhưng nếu nhảy ra thua, phải chịu gấp đôi trừng phạt. Cả nhóm có 5 người, nên Tô Hạo An quy định bắt đầu gọi từ số 7. Ôn Dĩ Phàm liên tiếp chơi mấy ván mới dần dần hiểu cách chơi. Nhưng cô chơi rất dở, lúc bắt đầu chơi chính thức có phạt, nghe theo lời Tô Hạo An, cô cực kỳ cẩn thận. Mỗi lần đều chỉ lấy số của Tang Diên rồi cộng thêm 1. Vòng thứ nhất, Tô Hạo An hô đến 14 lần số 6. Tang Diên đem cốc xúc xắc trước mặt mở ra, hướng về phía Tô Hạo An, lười biếng nói, mở. Tô Hạo An uống rượu. Vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư. Cứ như vậy qua 7-8 vòng. Ôn Dĩ Phàm ngạc nhiên phát hiện, bản thân cô cứ kêu theo Tang Diên, đều thoát không bị thua lần nào. Ngược lại người đi trước Tang Diên là Tô Hạo An bị anh mở ra mấy lần, phải uống mấy ly rượu. Vòng thứ 9, Ôn Dĩ Phàm bị Chung Tư Kiều mở ra. Cô do dự một chút, chọn một đại mạo hiểm. Chung Tư Kiều giúp cô rút ra một thẻ đại mạo hiểm, hãy nói ra một ưu điểm của mỗi người khác phái có mặt ở đây. Ôn Dĩ Phàm dương mắt, nói với Hướng Lãng đầu tiên, chu đáo. Sau đó nói đến Tô Hạo An, nhiệt tình. Cuối cùng là nói Tang Diên. Cô chăm chú nhìn anh, suy nghĩ phải nói ưu điểm nào để anh không được thể lên mặt, phải là ưu điểm gì đó không nằm trong danh sách các điểm tự luyến của anh. Cô im lặng thật lâu, xong mới thốt lên. Có tiền. Tang Diên chăm chú nhìn cô, khẽ biểu môi. Vòng thứ 10. Hướng Lãng thua, chọn một lời thật lòng. hãy nói về một việc mà bạn thấy tiếc nhất. Vậy hẳn là Hướng Lãng trầm ngâm một chút, nhẹ giọng. Than thở, xuất ngoại học đại học. Nếu không thì sẽ cùng Dĩ Phàm đi học đại học Nghi Hà, trước kia cũng đã nộp đơn học khoa y lâm sàng. Hai hai. Ông Dĩ Phàm đang muốn nói thêm vào. Vào lúc này, Tang Diên đã lắc lắc cốc, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Ông Dĩ Phàm đành nuốt lại lời định nói, thuận thế nhìn sang. Gò má của anh trong bóng tối càng lộ ra nét lạnh lẽo, đầu anh hơi rũ, cả người cũng hơi cong thành hình vòng cung. Gương mặt anh nửa sáng nửa tối, tóc rũ tán loạn trên trán, không nhìn rõ được nét mặt. Ông Dĩ Phàm rũ mắt nhấp một ngụm rượu. Vòng thứ 15. Con số vẫn cứ tăng lên, đến phiên Tô Hạo An, đã đến 15 lần số 5. Tang Diên không mở. Ông Dĩ Phàm hơi lo lắng. Vì anh hô xong sẽ đến phiên cô. Tang Diên chăm chú nhìn cốc lắc xúc xắc, trầm mặc một lúc, rồi sau đó dương mắt nhìn về phía Ông Dĩ Phàm. Mí mắt anh rất mỏng, đôi mắt đen như mực, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. 18 số 5. Tô Hạo An kích động đến nỗi đứng lên, dùng sức vỗ xuống bàn, mở. Cậu điên thật. Muốn uống rượu ngu sao? 18, có bị ngốc cũng sẽ mở cậu. Hơn nữa lại thua, trên bàn là 17 số 5. Vừa vặn ít hơn một so với số Tang Diên gọi. Bị trừng phạt gấp đôi. Tang Diên chọn một, nói thật, ngoài ra phải uống thêm một ly rượu. Tô Hạo An nhiệt tình giúp anh rút một tấm thẻ ra. Lần gần đây nhất bạn ngồi máy bay đến thành phố nào? Tô Hạo An cau mày, giận đến mức muốn xé tấm thẻ này. MN, tên này hiếm lắm mới thua một lần, lại bốc trúng câu hỏi dễ vậy a. Tang Diên tự nhiên rót rượu vào ly, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Hầu kết ở cổ anh chuyển động lên xuống, dừng vài giây, như hơi thất thần. Rồi sau đó, không chút gợn sóng mà nói ra hai chữ. Nghi Hà. Editor Nha Da Tu Thi, hit, chương này có trò chơi tai nói dối, Lia Dice, mình edit muốn điên luôn, đọc tới đọc lui vẫn không hiểu rõ lắm luật chơi. Mình copy ra đây luật chơi mà mình search được, nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn thì có thể tham khảo nhé. Nguồn daily88.com. Hướng dẫn cách chơi, xuất sắc nói dối. Một ván game Lia Dice sẽ có hai hay nhiều người chơi trực tiếp chơi với nhau. Với một ván game từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc sẽ có hai lần đổ xíu ngầu. Lần đổ xuất sắc đầu tiên. Để chọn ra người chơi và dự đoán đầu tiên, mỗi người sẽ có hai hạt xuất sắc, bắt đầu tiến hành gieo xuất sắc. Trong lần lắc đầu tiên may mắn là yếu tố quyết định tất cả, người có số điểm cao hơn sẽ là người bắt đầu chơi và đoán trước trong lần gieo xuất sắc thứ hai. Lần đổ xuất sắc thứ hai. Mỗi người sẽ một bộ xúc xắc gồm 5 con và được che bởi một chiếc cốc để các bên không thể nhìn thấy xúc xắc của nhau. Tất cả bắt đầu lắc xúc xắc và dừng cùng một lúc. Các mặt điểm xúc xắc sẽ có giá trị như sau. Mặt xúc xắc từ 2 đến 6 sẽ vẫn giữ nguyên cách tính điểm như những trò chơi khác là từ 2 đến 6 điểm. Mặt xúc xắc xa, đây là mặt xúc xắc có giá trị đặc biệt, sẽ được giải thích kỹ hơn ở bên dưới. Sau khi lắc xong người chơi chỉ có thể nhìn thấy các mặt xúc sắc của mình và bắt đầu đoán mặt xúc sắc trên bàn của các bên còn lại. Tiến hành đoán xúc sắc. Người chơi đầu tiên dựa vào xúc sắc của mình có và bắt đầu dự đoán số lượng xúc sắc có trên bàn chơi, gồm của tất cả hai người chơi. Sau đó thông báo cho các đối thủ con số mình đã dự đoán. Ví dụ, người thứ nhất đoán, hai xúc sắc có mặt hai điểm. Người thứ hai đoán, ba xúc sắc có mặt hai điểm. Lưu ý, khi đưa ra con số dự đoán cao bắt buộc người chơi phải đưa ra số lượng đoán cao hơn hoặc mặt xúc sắc có nhiều điểm hơn đối thủ. Dưới đây là một số trường hợp bạn có thể tham khảo. Người chơi có thể dự đoán cao hơn bất kỳ với mặt xúc sắc nào đó, hoặc cùng một lượng với mặt xúc sắc có số điểm cao hơn, cho phép người chơi xác nhận lại số lượng của mặt xúc sắc mà họ cho là phổ biến. Người chơi có thể dự đoán số lượng cao hơn của cùng một mặt hoặc bất kỳ số lượng cụ thể nào của một mặt cao hơn, cho phép một người chơi đặt lại số lượng. Người chơi có thể đặt một số lượng cao hơn cùng mặt hoặc cùng một lượng mặt cao hơn. Không được phép giảm giá trị mặt hoặc số lượng. Cứ lần lượt luân phiên cho đến khi một trong hai người chơi nghĩ đối phương đoán sai hoặc đang nói dối và chọn mở kết quả để biết được ai là người chiến thắng. Tất cả các con xúc sắc được tiết lộ,